Hoa Sơn Ngũ Kiếm Khách ở chỗ bôn tẩu giang hồ, chúng hãy còn nhỏ tuổi, đầy lòng dũng cảm và thẳng thắn. Năm nhân vật này về nhân phẩm cũng như võ công đều được lựa chọn rất kỹ. Chúng chỉ biết phục tòng mệnh lệnh của ân sư là Kim Long Kiếm Khách. Sư phụ bảo sao họ làm đúng như vậy? Thực ra bọn họ chẳng hiểu giữa ân sư cùng đệ tử Cái Bang và Hồ Lô Tẩu, Lệnh Hồ Bình có cừu hận gì không? Dĩ nhiên họ không hay Long Hồ Bang là cái gì? Tổ chức đó thế nào? Vừa rồi, tức là trước khi Hồ Lô Tẩu chưa tới, bọn sư huynh sư đệ 5 người trông vào Kim Long Kiếm Khách điều động kẻ hô người ứng tiến thoái đúng phương pháp, đã chiếm được thượng phong. Từ lúc Hồ Lô Tẩu gia nhập cuộc chiến, tình thế lập tức biến đổi. Lúc này 5 gã đều bọn nội thương chẳng nhiều thì ít. Nếu không có Lệnh Hồ Bình quát bảo dừng tay thì hiển nhiên bọn chúng không toàn tánh mạng. Thầy trò Kim Long Kiếm Khách đình thủ, cuộc huyết chiến đến đây là kết thúc. Những trang đinh do Phong Vân Kiếm dẫn tới thấy thầy trò Thịnh Văn Tu cùng địch nhân Giảng Hòa đều sợ mất mặt. Lệnh Hồ Bình tiến lại dùng lời ân cần phủ dụ, bảo chúng đừng sợ hãi gì. Hễ không có ý chạy trốn là không ai sát hại. Tiếp theo Lệnh Hồ Bình chỉ huy bọn đệ tử Cái Bang chưa bị thương dập tắt lửa, chôn cất thi thể trong viện. Những người bị thương đưa cả ra tiền viện để buộc thuốc nghỉ ngơi, điều dưỡng. Hôm sau Lệnh Hồ Bình dặn Hồ Lô Tẩu đưa quần cái về tổng đà Cái Bang trước. Còn chàng cùng quần cái chưa bị thương và cửu đỉnh cái ngôn thành quân lưu lại. Chàng không nói rõ ở lại làm gì. Góc chuyện audio.com, Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu cũng kiên trì xin ở lại tiến thoái theo Lệnh Hồ Bình để đáp lại tấm lòng cao quý của chàng đã vì đại nghĩa thức tỉnh kẻ lầm đường. Lệnh Hồ Bình không tiện cự tuyệt đành nghe theo. Bọn Hồ Lô Tẩu đi rồi, Lệnh Hồ Bình mới cho Kim Long Kiếm Khách và cửu đỉnh cái biết chỗ dụng ý ở lại làm gì. Chàng đoán chắc cha con Phong Vân Kiếm chạy suốt đêm đến Giả Mã Cốc và sau 1-2 ngày Hoa Kiểm Diêm La đến khúc ốc chẳng được kết quả gì sẽ quay trở về. Vì nhận ra đây là một cơ hội khó kiếm, chàng quyết không bỏ lỡ. Kế hoạch của chàng là cái chiêu bài giả mạo thần đàn từ Kim Liệt Tinh chưa bị bại lộ, chàng muốn lợi dụng lần nữa để tìm cách trừ khử tên đao phủ ở Long Hồ Bang kia. Kim Long Kiếm Khách khẳng khái nói, Thịnh Mỗ nhất định hiệp trợ lão đệ hoàn thành cử động này. Có điều lão quỷ đó công lực chẳng kém gì Phong Vân lão nhi, lão đệ nên thận trọng mới được. Bây giờ lão đệ định hạ thủ bằng cách nào? Lệnh Hồ Bình đáp, môn đại hiệp cải trang làm tô hộ pháp ở trong quán này. Khi lão quỷ tới đây tất tra hỏi về tình hình phát hỏa, tiểu đệ giả vờ có ẩn tình phải báo cáo mật dụ lão quỷ đến một nơi, hai vị giám thị đồng đảng của hắn. Chờ tiểu đệ thành công rồi trở lại sẽ cùng hai vị nhất tề động thủ để tiêu diệt hết. Thịnh huynh thử nghĩ coi kế hoạch này có ổn không? Kim Long Kiếm Khách gật đầu đáp, kế này tuyệt diệu, nghe nói lão quỷ ở trong bang chỗ nào cũng đặt tai mắt. Bình thường hắn rất thích nghe những báo cáo về tiểu tiết. Lão đệ chỉ cần làm bộ bí mật là có thể đành lừa lão mắc bẫy. Lão quỷ thủ đoạn tàn độc, lòng dạ hung ác, một đời hắn giết người đã nhiều, nếu trừ khử được hắn là một việc rất phúc đức. Lệnh Hồ Bình hỏi, Thịnh huynh có biết bang chúa bang Long Hồ là như vậy nào không? Kim Long Kiếm Khách trầm ngâm đáp, về điểm này nói ra lại mắc cỡ. Thịnh Mỗ chỉ biết y còn nhỏ tuổi, thân thể thấp lùn, tiếng nói lanh lảnh như đàn bà tựa hồ chưa tới 30, còn lai lịch thế nào không rõ. Lệnh Hồ Bình hỏi, tướng mạo bang chúa thế nào? Kim Long Kiếm Khách đáp, Thịnh Mỗ chỉ được gặp qua mặt hắn 2 lần mà đều ở cách xa quá nên chưa nhìn được rõ. Lệnh Hồ Bình hỏi, động tác và giọng nói của y có vẻ là đàn bà thì dĩ nhiên không tránh khỏi sự quan sát của Thịnh huynh mà sao Thịnh huynh lại không nhìn rõ mặt? Kim Long Kiếm Khách đáp, không hiểu vì duyên cớ gì, mỗi khi y xuất hiện đều che mặt bằng tấm khăn xa nên ở xa không nhìn rõ mà chỉ thấy đôi nhãn thần trong suốt. Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu lên hỏi, theo nhận xét của Thịnh huynh thì y có phải là một nhân vật trong võ lâm không? Kim Long Kiếm Khách đáp, cái đó khó nói lắm, Thịnh Mỗ cũng suy đoán kỹ càng mà thủy chung không nghĩ ra được là ai. Lệnh Hồ Bình hỏi, phải rồi, về phương diện niên canh khó mà giải được vụ bí mật này. Hiện nay trong võ lâm những nhân vật lối 30 tuổi đã nổi tiếng thật không khó mấy. Tỷ như Mạc Bắc Song Hùng, Hồng Sơn Vô Ảnh Hiệp, Mật Vân Kim Đao, Kim Long Công Tử đều vào chạc 30 tuổi. Trong những vị này Thịnh huynh nhận ra ai là người tương tự hơn hết. Theo chỗ tiểu đệ biết thì mấy nhân vật đó chắc không phải một người nào khác. Kim Long Kiếm Khách đáp, dĩ nhiên không phải, nếu là một trong những người đó thì chẳng có lý do nào Thịnh Mỗ không nhận ra. Lệnh Hồ Bình nói, chẳng phải tiểu đệ khoe khoang, trước nay rất ít người tiểu đệ dùng phép chia loại mà không đoán ra. Khóc chuyện audio.com, nhưng đối với vị Long Hồ bang chúa này thì thật chẳng có biện pháp gì. Rồi đây Lệnh Hồ Mỗ phải truy cứu cho ra vị nhân huynh đó là thần thánh phương nào. Kim Long Kiếm Khách nói, còn một điều nói ra khó có người tin được. Lệnh Hồ Bình hỏi, điều gì? Kim Long kiếm khách đáp, Thịnh Mỗ đã hai lần hội diện tuy chưa thấy rõ chân tướng nhưng có một điểm ở nơi cặp nhãn thần của y nhận ra là một người rất quen thuộc, dường như trước kia đã gặp ở đâu rồi. Lạ hơn nữa là không phải mới gặp một lần. Khách Trương.